Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, có thể giúp ta một bận bỉu. Dòng dã một ngày một đêm trôi qua, Vân Dương từ kéo dài trong nhập định tỉnh lại, hơi vận khí nếm thử, chỉ cảm thấy kinh mạch hồi phục thông suốt, huyền khí vận chuyển ở giữa. Ngũ tạng lục phủ mặc dù còn có đau đớn tồn tại, cũng đã không có trở ngại, cho thấy thương thế rất là chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà cẩn thận nội tra phía dưới, phát hiện ngũ tạng lục phủ ở giữa, như cũ còn có rất nhiều trắc trở không thông chỗ. Đó là tụ huyết tồn trữ dẫn đến, rõ ràng đã vận chuyển một ngày đêm sinh sinh bất tức thần công. Còn có lục lục sinh linh chi khí quán thâu, như cũ như vậy, đủ để thấy chứng trước đó chịu thương là bực nào nghiêm trọng. Vân Dương hít sâu một hơi, một cỗ huyền khí đi ngược dòng nước, cường thế tại kinh mạch toàn thân gột rửa một lần, mơ hồ có thể nghe được ngực bụng ở giữa có lôi minh đồng dạng động tĩnh liên tác. Há miệng, phù một tiếng phun ra một ngụm đậm rực rỡ đến cực điểm cục máu. Lại ngụm lớn miệng lớn thở hổn hển, nửa ngày khí tức mới một lần nữa bình phục. Động tác như thế, huyền khí cưỡng ép thông qua ứ chắn chỗ, nương theo lấy một chủng loại giống như đao cắt đồng dạng thống khổ. May mà loại cảm giác này đành phải một cái chớp mắt, lập tức liền dễ dàng rất nhiều. Vân Dương khí tức bình phục, hơi thở tráng kiện cơ hồ đã cùng ngày thường không khác. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng dậy, mở rộng thân thể một cái, nhưng nghe toàn thân trên dưới xương cốt đều tạp ba vang lên một trận. Đang muốn rời đi nơi đây, lại đột nhiên ở giữa ngây ra một lúc, dùng mình, bởi vì một thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng của hắn truyền đến. Khiến người tỉnh ngộ, kinh tâm động phách, người trẻ tuổi, người cứ đi như thế. Này sẽ Vân Dương, một trái tim kém chút liền muốn từ trong miệng nhảy ra. Trong chốc lát càng là ngừng nhảy vỗ. Hắn ngày hôm qua thời điểm rơi ở chỗ này, thần thức đã tiếp cận hỗn loạn, nương tựa theo sau cùng một đường thanh minh, lựa chọn nơi đây dưới vách núi. Cái này đi đến lõm đi vào bí ẩn chỗ, sau đó chính là bất tỉnh nhân sự, phó thác cho trời. Nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ, nơi này tuyệt đối không có bất kỳ người nào dấu vết tồn tại. Tại sao mình tại trong nơi này nghỉ ngơi một đêm, chữa thương một đêm, từ đầu đến cuối tự cảm thấy mình là độc lập nơi đây? Lại nguyên lai nơi này lại có người, càng tại chính mình rời đi thời khắc nói chuyện. Có thể sau lưng mình không phải một mảnh vách núi sao? Vân Dương theo tiếng quay đầu trở lại nhìn lại, đập vào mắt đi tới, hoàn toàn chính xác chính là vách núi nửa điểm cũng không sai. Chỉ có chính mình ngồi nơi này, hơi đi đến lõm đi vào khoảng nửa trượng, nhưng vẫn là rắn chắc chắc vách núi a. Các hạ là ai? Vân Dương đối với vách núi hỏi, thanh âm kia ung dung thở dài một hơi, cũng không có làm tức làm gì tiếng vang. Nhưng Vân Dương kiệt lực lắng nghe phân biệt, xác nhận thanh âm kia thật đúng là chính là từ trong vách đá truyền đến. Trong lúc nhất thời càng có chút nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ là tảng đá lớn này? Thanh tinh, thanh âm kia nói, ta là một cái, người phi thường xui xẻo. Vân Dương cẩn thận nói ra, xin hỏi các hạ hiện tại người ở chỗ nào? Lúc này lên tiếng lưu khách ý muốn như thế nào? Ta ngay tại trước mặt của ngươi. Thanh âm kia nhẹ nhàng thở dài. Ngươi không dụng tâm sinh nghĩ khác. Ta tuyệt không ác ý. Đêm qua chính là ta hộ pháp cho ngươi một đêm. Ngươi vận công chữa thương một ngày đêm. Lại ngay cả con muỗi đều chưa từng trải qua một cái. Nơi đây mặc dù hơi có vẻ ẩn nấp, nhưng lại làm sao đến mức này? Vân Dương nói. Thì ra là thế, đa tạ các hạ lần này thiện ý, nhưng mà như chúng ta bực này cao cấp người tu hành luyện công. Há lại con muỗi, dám phụ cận, thanh âm kia cười ha ha, ngươi chi huyền công ảo diệu, thần dị khó lường, một ngày đêm ở giữa như vậy trọng thương thế cơ hồ tận càng. Cực kỳ huyền bí, ta há không biết, nhưng tối hôm qua ngươi thần thức hoảng hốt, cũng là sự thật, luôn luôn ta bồi ngươi một đêm, cái này tổng sẽ không sai đi. Vân Dương nói, tại hạ lại lần nữa cảm ơn các hạ tương hộ thiện ý. Nào dám hỏi các hạ mở miệng lưu khách chi chân ý. Thanh âm kia nói, gặp lại tức là hữu duyên, tương hộ vân vân bất quá tiện tay mà thôi. Thật là cũng chỉ là một phần thiện ý, không còn gì khác, nhưng mà lão hủ lên tiếng lưu khách, lại là muốn cho tiểu hữu giúp ta một chuyện. Không biết tiểu hữu đồng ý hay là không đồng ý. Vân Dương nói, hỗ trợ, xin hỏi là giúp cái gì? Thanh âm kia lo lắng nói, nếu như tiểu hữu ngươi giúp ta chuyện này, lão phu liền thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau tất có hậu báo. Ta còn không biết, phải chăng khả năng giúp đỡ được các hạ một tay, tự mình biết mình, cũng không dám ngông cuồng hứa hẹn. Vân Dương nơi nào sẽ tùy tiện đáp ứng, ngữ khí huyền chuyển lại nội uẩn ý cự tuyệt, nơi này huyền hoàng giới kết nối thiên đạo, cơ hồ mỗi tiếng nói cử động, cũng có thể dẫn phát thiên đạo chứng kiến, vạn nhất chính mình tùy tiện đáp ứng, gia hồn này đi ra lại cho mình đào một hố to. Chính mình chẳng phải là muốn biến thành thiên cổ trò cười, làm trò hề cho thiên hạ. Trong khoảng thời gian này, Vân Dương tuần tự trải qua Tiểu Mập Mạp, Sử Vô Trần, Phong Quá Hải các loại ba vị miệng pháo cao minh đại hành gia liên tục tẩy lễ. Sớm đã hiểu rõ nói không nhẹ ra, động một tí hậu hoạn vô tận đạo lý. Lại nói, gia hồn này rốt cuộc là ai chính mình cũng không biết. Nào có vừa lên đến liền đáp ứng hỗ trợ. Ta sở cầu người tại tiểu hữu bất quá tiện tay mà thôi. Người nhất định có thể giúp được một tay. Thanh âm kia có vẻ hơi vội vàng. Nói, ta có thể cảm giác được. Trên người ngươi có dị thường sung túc. Thậm chí là dư thừa sinh mệnh nguyên khí. Chỉ cần ngươi cho một hai. Giúp ta thoát khỏi khốn cảnh. Lão phu vĩnh viễn vĩnh cảm đại đức. Không dám quên. Vân Dương con mắt đi lòng vòng, nói, các hạ đến cùng ở đâu? Ta đều không nhìn thấy các hạ, mặc dù hữu tâm, cũng muốn bắn tên không đích a. Người kia thanh âm như đưa đám đứng lên, nói ra thật xấu hổ. Lão hủ ngay tại trước mắt ngươi trong lòng núi. Vân Dương nói như vậy, các hạ chẳng lẽ không phải là bị người cầm tù giam cầm? Không phải là tự do tự chủ chi thân. Vân Dương lời ấy biểu đạt hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất tự nhiên là đối phương không được tự do. Chính mình mặc dù có tâm tương trợ, cũng muốn bỏ phí một phen công phu. Thứ hai, càng là mấu chốt, chính là Vân Dương trợ giúp đối phương. Lại thế tất yếu đắc tội chủ trì cầm tù người. Có thể nào không nhiều làm châm trước. Thanh âm kia thật lâu không nói gì. Mãi cho đến qua nửa canh giờ, người kia mới sâu kín thở dài, là, ta tại lòng núi này bên trong, đã rất lâu rồi, thật lâu là bao lâu? Vân Dương trong lòng hơi động, từ nơi này người bị cầm tù thời gian, mơ hồ có thể đoán được gia hỏa này tu vi cấp độ. Dù sao, tu vi càng thấp người, tiếp nhận cầm tù thời hạn cũng liền tương đối càng ngắn. Không có mấy năm cũng liền chết rồi. Ngược lại, nếu là cầm tù thời gian đủ nhiều, bị cầm tù người vốn có tu vi cũng liền càng có thể nhìn. Luôn có 3-40 năm đi. Thanh âm này có chút đắn đo bất định. Nói, ta bị tù ở bên trong. Không cách nào nhìn thấy nhật nguyệt chuyển đổi. Thật sự là không rõ ràng. Đã qua bao nhiêu năm, cũng chỉ có thể nói là cái sơ lược phán đoán. 3-40 năm lâu, Vân Dương trong lòng tính toán, nếu là dựa theo thời gian này đến tính toán, cho dù người này có không gian giới chỉ bằng thân, có chút ăn gắn bó sinh cơ, cũng quyết định trèo trống không được bao lâu, nếu không có hữu tâm, nơi nào sẽ có cái kia tu giả sẽ ở trong nhẫn không gian trên nắp có thể ăn được mấy chục năm khẩu. Phần lương thực, hôm nay kiêng rượu ngày thứ 8, ta thành công không có uống. Cảm giác mình thật sự là nghị lực kinh người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.